Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 943. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không biết mình tại trong lúc lơ đãng thành đại danh nhân tập đoàn Hạ Thị. Cô hiện tại đang ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm cùng nước trà. Hạ Trạch Vũ bận rộn không? Hắn đương nhiên bận bịu, không chỉ có muốn hiểu tình huống bây giờ của tập đoàn Hạ Thị. Còn phải xử lý cao tầng đã phát sinh rung chuyển, một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi làm. So sánh dưới, Trầm Mộc Bạch liền thành lớn người rảnh rỗi. Tới, Hạ Trạch Vũ tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính vang lên. Cô vội vàng xoa xoa khóe môi, nhấc chân đi tới, mới vừa đi tới bên người đối phương. Nam nhân tóc đen cao lớn liền một tay ôm cô vào trong ngực. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên đùi hắn. Đối phương nghiêng thân hôn lên môi cô, đối phương môi lưỡi đưa cô hôn đến thở hồng hộc, trong mắt cũng nổi lên một chút mờ mịt. Trầm Mộc Bạch hôm nay vì đem vết hôn đều che lại, cố ý không đem tóc buộc lên, như vậy một hôn xuống sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mê ly, một chút mái tóc lộn xộn làm cho cô thoạt nhìn phá lệ dụ hoặc. Hạ Trạch Vũ mắt sắc am chìm, nhu hòa nắm được cánh môi người trong ngực. Tiếng nói trầm thấp nói, đợi lát nữa anh mở cuộc họp, anh ngoan ngoãn ở lại đây không được chạy, có cái tình huống gì gọi điện thoại cho anh. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đông đông đông, tiếng đập cửa từ ngoài cửa vang lên. Hạ Tổng, tôi có thể vào không? Trầm Mộc Bạch muốn xuống, lại không nghĩ rằng Hạ Trạch Vũ không có chút nào ý nghĩ muốn thả cô ra. Vào đi, Ngô Đặc Trợ từ bên trong đi đến. Trông thấy cảnh tượng này, không khỏi cả kinh nói. Hạ Tổng, hội nghị muốn bắt đầu. Ngài muốn tôi chuẩn bị tư liệu tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Hạ Trạch Vũ nhẹ gật đầu, thả Trầm Mộc Bạch trong ngực, đứng dậy, sau đó thân mật sau khi từ biệt lỗ tai bên mái tóc cô. Chờ anh trở lại, hắn đi ra ngoài, Ngô Đặc Trợ theo ở phía sau. Không biết nhớ ra cái gì đó. Xoay người nói. Tổng tài phu nhân, ngài nếu là có cái gì cần mà nói, có thể phân phó bọn họ một tiếng liền tốt. Cửa bị đóng, trong văn phòng chỉ còn lại có Trầm Mộc Bạch một người. Cô đầu tiên là ở bên trong nhìn một vòng, lúc này mới có chút chần chờ đi qua. Mở cửa, phu nhân, ngài có cần gì không? Giữ ở ngoài cửa trong đó một tên bảo tiêu cúi đầu dò hỏi. Trầm Mộc Bạch, không có. Cảm ơn, đóng cửa lại, cô cảm thấy mình quả thực là quá ngây thơ rồi. Vậy mà lại cho rằng Hạ Trạch Vũ sẽ thực bỏ mặc cô một người ở chỗ này. Trầm Mộc Bạch hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, bản thân chung quanh là không phải phủ đầy rất nhiều nhãn tuyến. Mọi cử động ở trong giám thị của người khác, cô hít vào một hơi thật sâu, đi tới trong phòng nghỉ đằng sau, sau đó đem điện thoại mở ra. Không có ngoài ý muốn nhìn thấy một cái máy xác định vị trí nho nhỏ. Không không không, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ cần Hạ Trạch Vũ nghĩ, không chỉ là điện thoại, chỉ sợ còn có chỗ khác cô không biết cài đặt loại vật này. Thực sự là thao đàn, 10 giờ hội nghị mở hơn 1 giờ. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt ngủ một hồi, khi tỉnh dậy phát hiện trên người nhiều hơn một cái áo khoác Âu phục. Đây là của Hạ Trạch Vũ, cô đẩy ra cửa phòng nghỉ, liền nghe được một câu, bác sĩ Phương, qua mấy ngày đi, nam nhân tóc đen cao lớn đang đưa lưng về phía cô gọi điện thoại. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra cô, liền xoay người lại, được, gặp lại, đem điện thoại tắt đi. Đối phương đi tới, tay vuốt vuốt đầu cô, đói không, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, có chút, bác sĩ Phương, kia là ai? Cô nhớ kỹ thời điểm ở trong bệnh viện, bác sĩ phụ trách Hạ Trạch Vũ là họ Lý nha. Cách Trương,